Tản văn Hoa ở trong lòng. Tác giả Dạ Ngân. Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Dừa trong phố. Hà Nội nổi tiếng với những phố cây. Hoa sữa ở phố Nguyễn Du nổi tiếng đến mức mấy cô em họ của tôi ở miền Tây cứ ấm ức. Em ra Hà Nội mấy lần mà chưa nghe được mùi hoa sữa, chán quá. Hay hàng xà cừ ở đường láng, những cái bướu bên gốc của chúng bỗng khiến người ta nhẫn nha thế thời, trầm trồ và liên tưởng. Hay như hàng bằng lăng mới trồng ở những phố mới, màu xanh khỏe khoáng núi rừng và màu tím ngát của hoa lại khiến nhớ y moan. Thật lạ, chúng tự nhiên, dồi dào và dâng hiến. Chúng đáng là một thứ cây làm phong phú thêm cho Hà Nội, vốn đã nổi tiếng là xanh. Sài Gòn nhiều sao và me. Nhà văn Sơn Nam nói người Pháp rất kỹ về văn minh đô thị, ví như ve tường màu vàng thuộc địa của các công sở là để nổi bật lên bên màu xanh của cây nhiệt đới, còn màu trắng của những tòa biệt thự thì sao? Thì cũng để cho nó riêng biệt tư gia với công sở, và cũng để xinh đẹp hơn giữa khuôn viên xanh. Còn cái công viên họ quy hoạch thì khỏi chê. Cây cho bóng mà lá lại không bị rụng nhiều, như bàn, như trứng cá. Hai loại cây ăn xổi ở thì không đáng. Ông, nhà văn biên khảo ấy tin rằng cây ở công viên Núi Nùng, Hà Nội mới đích thị là cây của người Pháp, cây của thời thuộc Pháp. Không tin cướp vào đó mà lắng nghe đi. Chúng là chứng nhân của thời thế đấy. Và Sài Gòn phải khác. Sài Gòn nhận cây sao từ miền Đông đưa xuống một cách dễ dàng. Sao đã cao vút từ rất lâu rồi, không vướng không bận mọi thứ lưới điện nhăng nhít bên dưới. Đến mùa mưa, sao nghiêm nghị cắt gốc, không hề hấn gì với gió giông và mùa áp Tết, thì hoa sao cũng không làm bẩn đường. Nói theo cách nói của người Sài Gòn, là vô tư đi. Sống đôi với sao là me. Cây me mới đúng là cây thổ nhưỡng của Nam Bộ, là một phát hiện sáng giá về một thứ cây cho đường phố. Lá kim, màu xanh ngọc, bốn mùa nối vòng hoa rồi trái, không ngơi nghỉ và cũng không làm rối đường hay tắc cống. Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chải. Trần Tiến phát hiện ngay và lập tức giai điệu bật ra trẻ trung, mãnh liệt, chuyển tải tài tình nhịp sống Sài Gòn. Đột ngột, những cây dừa xuất hiện ở công viên nhỏ của những khu chung cư cũ. Nhìn dáng chúng đoán biết. Chúng khoảng 15 hoặc 20 tuổi. Được mọc lên sau năm 1975. Không, ngay sau 1975, người từ rừng về, người từ Bắc vô, chưa ai nghĩ tới chuyện trồng dừa trong công viên. Người ta còn mãi lo chiến thắng và xin xỏ cửa nhà, công việc. Người chạy đi nhiều thì người trám vào cũng nhiều. Như sóng, đợt trước dạt lên đợt sau đã tràn tới. Đến khi chất xám của Sài Gòn cũ chảy đi gần hết, và sóng bao cấp ngoài kia cũng dội vào trùm kín cả miền Nam, thì cây dừa xuất hiện. Nghe qua thì như hai việc đó chẳng liên quan gì nhau. Nhưng xin thưa, người bắt vào, lề thói bao cấp vào theo, cùng với việc cơi nới chuồng sắt ban công để giành giật phần ăn ở thêm, người ta cũng xông pha ra vào công viên, lại để trồng rau, trồng xoài, trồng mít, trồng dừa và phơi phóng. Nhiều nơi của Sài Gòn biến thành làng, mà làng thì phải có dây phơi, tiếng gà gáy trong chuồng và những loại cây ăn quả. Người ta đâu biết rằng, khi dừa thấp thì dừa là cây cảnh. Khi chúng có lứa trái đầu, chúng rất xinh và đắc dụng. Nhưng khi chúng cao vọt lên quá tầm kiểm soát của con người thì sao? Dừa thành hiểm họa, chuột tha hồ làm tổ, dừa khô lẫn dừa bị chuột khoét rụng thình thịch hàng đêm. Không hiểu sao chúng chỉ rụng về đêm, chắc là trời Phật còn thương lấy con người, trời Phật còn chưa bắt tội. Nhớ những công viên và sân vận động ở Phnom Penh thời hậu Pol Pot, họ cuốc những bãi cỏ tuyệt vời lên để trồng dừa và trồng chuối trong công cụ công xã hóa toàn đất nước. Khi bị quét đi, họ bè lũ quái thai Pol Pot ấy để lại thủ đô xinh đẹp của Campuchia, một rừng oan hồn. Tiếng ảnh ương trong những khuôn viên biệt thự bỏ không và những tàu chuối phần phật rung dưới những bóng dừa sắp sải. Hình ảnh ấy ám ảnh đến mức Bây giờ nhìn thấy những cây dừa nghiêng nghiêng trên đầu dân cư thành phố Sài Gòn là tôi thấy rợn người, tức giận. Lực lượng cây xanh không làm gì, lịch sử cũng không cần chúng làm chứng nhân, những người sinh ra chúng cũng không thu lợi được nữa. Nhưng chúng vẫn sừng sững thách thức đó, như nhiều thứ chướng mắc vẫn tồn tại, dai dẳng, vẫn nghịch lý, như để thử sức chịu đựng của con người. Không phải tập tính nào cũng thích nghi với kiểu sống đô thị. Không cứ thói quen trồng tỉa rào rắp là đáng khích lệ nếu như nơi đó là đất đai công cộng. Không cứ màu xanh là có thể làm cây của phố xá, và không thể cứ mãi kiểu cầm trịch của mấy ông mấy bà thăm căn cố đế chất thôn quê. Cái gì cũng qua qua, giữ chỗ là chính, thu dọn sắp xếp của nhiệm kỳ là chính. Nắng vàng phơi. Chị mưu sinh bằng một chiếc ba gác cũ, bây giờ di chuyển làm ăn bằng nó không dễ, có nghĩa là hơi bị phiêu lưu. Nhưng nhìn quanh quất, vẫn không ít người phiêu lưu như mình. Cô bán dừa tươi sáng sáng có chồng ngồi xe máy phía sau, ghé bàn chân sang, đưa chiếc ba gác ra phía chợ, bỏ mối cho mấy hàng nước giải khát. Cô bán chuối không chồng, nên còng lưng đẩy ba gác đi chậm chậm, kiểu rùa nắp đi đường trường. Cậu phu rác xanh rớt, sáng sáng vẫn cho xe nổ tạch tạch quanh mấy chung cư như một thứ đồng hồ thể dục. Và chị phải dùng sức đàn bà, đạp xe vòng vòng, gơ mua ve chai đồng nát để nuôi con và nuôi mình, như vô vàn những người đàn bà quá bụa khác. Dù sao cũng thấy chị hùng dũng hơn những người trong giới. Có hàng chục đồng nghiệp với chị tha thẩn suốt ngày quanh khu chung cư. Không hiểu sao, ngày càng có nhiều phụ nữ lấy việc này để làm sinh kế. Có đến ba cô tuổi khoảng 30, trôi từ miền Trung vào, dùng quan gánh chứ không có cả xe đạp mà đi. Có hẳn một bà cụ tầm 70, tay xách mép bao, miệng rao khàn khàn, giống một người tâm thần hơn là người thu mua phế liệu. Ngày nào cũng thấy bà đảo qua dưới đường mấy lượt, chắc chắn bà sống được nên mới bền bỉ dép lê như vậy. Chị có vẻ đẳng cấp hơn bởi chiếc ba gác, nên trên đó luôn có những món phế liệu điện tử cũ, lùng mua được từ uy tín của người có cái vẻ làm ăn lớn. Có nhiều cách để nhận biết Tết đã gần hay còn xa. Từ những cô, những bà, những chị ve chai đồng nát cũng là một kênh thú vị. Đó là lúc người ta dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa và thanh lý những món đồ đã lưu luyến giữ chúng suốt một năm dài. Nghề nào cũng có ngày làm tháng ăn trong dịp Tết, và nghề ve chai đồng nát cũng đâu có ngoại lệ. Nhìn họ kiểu kịch mà lòng vui lây, nhưng vẫn chạnh nghĩ trong lúc bao nhiêu phụ nữ may mắn được đôn đáo sắm sửa thì họ vẫn phải tranh thủ táo vét mọi thứ thiên hạ vứt ra, để rồi sẽ có một cái Tết muộn màng, chắc lót, eo hẹp. Và rồi ra giêng mấy ngày là đã phải quăng gánh hay ba gác ra đường, hồ hởi với bao thứ bao bì lon chai mà thiên hạ lại vứt ra sau những ngày đủ đầy thừa mứa. Có cái nghề nào không cần xem ngày khai trương mà vẫn hăm hở và đầy hy vọng như nghề của họ không? Đang tay xách nách mang cho Tết thì tiếng guồng xe kẻo kẹt quen thuộc lướt qua. Mùi kiệu ở đâu nôn nao vậy? Thứ Tết qua mùi kiệu này không thể nào nghe thấy ở Hà Nội hay ở đâu trên đất Bắc. Đơn giản vì nó phải đi cùng với nắng. Thứ nắng vàng tươi vào những ngày áp Tết, có gió chướng lao rao nữa mới thành. Nhà nhà phơi kiệu, người phơi trên mái, người phơi trên ban công, người phơi bừa trên mặt ghế sát đường, mặc cho bụi bặm phố xá, miễn kiệu đủ nắng là được. Thế nhưng mùi kiệu di động vừa lướt qua mũi rồi ú tim ngay thì ở đâu ra? Ở miền Nam nhiều nắng này, củ kiệu làm dưa là món đầu chuyện quan trọng còn hơn món dưa hành của đất Bắc. Vì sao? Vì dưa kiệu đi kèm với tôm khô để khai vị, dưa kiệu cuốn bánh tráng với thịt khìa, và dưa kiệu ăn với bánh tét cùng thịt kho tàu. Thật là hết ý. Nhà nào chưa có dưa kiệu, coi như người phụ nữ nhà ấy chưa thấy an lòng. Không phải vì mình nghèo, mà chính mình nghĩ rằng do mình lười, mình đoản. 15 năm Hà Nội nhớ kiệu bồn chồn. Mấy lần bà chị tìm cách gửi ra thì lần nào cũng phải đổ bỏ nước đi hải quan sân bay mới cho qua. Ra đến nơi, kiệu cạn rồi kiệu ái, có ngâm lại nước giấm mới cũng không thể thành món kiệu nguyên bản được. Chị xuất hiện trong tầm mắt, xe ba gác hùng dũng, nón lá thâm kim, áo bà ba màu cháo lòng, đúng như thân phận. Nhưng trên xe của chị, trên những món phế liệu thu mua được là những mâm kiệu đang đón nắng trước khi chúng được vô keo. Thật ngỡ ngàng, có cách chuẩn bị nào sáng tạo và phi thường như điều mình vừa nhìn thấy đây không? Chị vẫn tất bật, chị vẫn táo vét thu mua mọi thứ mà vẫn có món kiệu phơi nắng cho ngày Tết của mình. Tài quá đi thôi. Hỏi nhà bao nhiêu khẩu mà nhiều mâm kiệu vậy? Chị cười hồn hậu khoe. Của mấy cô ve chai gửi thêm nữa đó chứ. Chào ơi, phường hội, có phường hội nào giúp nhau một cách chi tiết và cảm động như thế này không? Chị guồng xe đi, lòng vòng, giữa nắng. Chị phải đi trong nắng để những củ kiệu cho bọn trẻ đại gia đình ve chai Đồng Nát được sáng, được giòn, bảo đảm không thua kém củ kiệu của những gia đình may mắn khác. Cuộc sống mến thương, có người chót vót sang giàu thì cũng có người cắm mặt với đường xá mà tồn tại. Cuộc sống thật nhiệm màu, cuộc sống luôn dạy người ta cách để thích nghi và cả cách để thụ hưởng mà chỉ có người trong cuộc mới nghĩ ra và thấy bằng lòng. Mấy dòng ghi nhận để tri ân một người vô danh đã dạy mình một cách lạc quan kỳ lạ như vậy đấy. Xuân rồng an lạc cho NH. Em mới 11 tuổi, mẹ bỏ em lại bên chân núi. Ruộng dưa mênh mông, em ngơ ngác như con bù nhìn rơm giữa nắng và gió. Mẹ quá, hai mẹ con làm rẫy nuôi nhau, nhưng mẹ đã cố tình để mình đi lạc mất rồi. Dưa vẫn là dưa của sự sống, nhưng em thì đã mồ côi toàn phần. Ngày dài, lại đêm thâu, bên sườn núi chỉ toàn cỏ cháy. 11 tuổi, nào ai biết nữa mình thành ra con người gì. Ban ngày, em làm bù nhìn canh ruộng, cơm nấu 2 ngày một lần, khát thì bổ dưa ra giải khát, ăn từ dưa ẩn đến lúc dưa chín rục, nhát bổ ngày mỗi tàn bạo hơn và sắc dưa hình như có màu của huyết. Mắt em nhìn gì cũng thấy máu, dưa đỏ ròng ròng. Em bệnh một trận thập tử nhất sinh, một nhà sư bên chân núi đã cứu em bằng lá thuốc. Từ đó em có người bạn vong niên. Không, em đã được trời Phật xốc lên một chiếc thuyền để sang một bờ bến khác. Mùa dưa tàn, em không còn mặc cảm với dân ấp nữa. Em có tội tình gì đâu. Em làm mọi việc để có cơm áo. Ngày của trần gian, nhưng đêm thì của Phật. Người đời hỏi sao em không xuống tóc làm tiểu đồng. Không phải kiếm sống mà vẫn có nhà và có cơm chay. Em lắc đầu. Tôi còn mẹ, thế nào mẹ tôi cũng quay về mà. Nhà sư đích thân đưa từng cuốn sách cho em, bảo đọc đi, đọc cho tâm định, chí bền, đọc đi. Tuổi thiếu niên của em trôi qua với những mùa dưa. Em đã không còn dùng những nhát dao chém thù vào những trái dưa nữa. Em cũng không thấy dưa là huyết, mà dưa là một sự tri ân kỳ lạ của đất đai với con người. Nhưng chân núi nhiều cỏ cháy này quẩn tầm mắt quá. Nhà chùa cũng không còn sách để cho tâm mình rộng và chí mình lớn thêm. Sư thầy hướng cả hai tay về phía em như ông vừa tung một cánh chim lên trời. Đi đi, thầy không giữ. Thế là ngày rộng tháng dài, em bắt đầu hành trình tìm mẹ bằng những công việc trần ai ở những chặng xe và những bến xe. Quá nhiều tấm lưng hao hao mẹ nếu nhìn từ phía sau. Chỉ khác mẹ là khi em nhìn trực diện, thì em thấy họ có tình mẫu tử ở bên trong đáy mắt. Rất nhiều lần em quay lại mảnh ruộng hoang và cái chân núi ấy để ngóng tin mẹ. Và em đã linh cảm đúng. Mẹ em nằm đó, dưới túp lều, thân tàn ma dại với một chứng nan y trong người. Nhà sư đang cố cứu bà bằng những nồi lá thuốc. Thế là em đã lại có mẹ. Một chàng trai mới lớn có mẹ, chứ không mồ côi toàn phần nữa. Em lại trồng dưa. Mùa dưa qua thì lại đi làm thuê làm mướn trong ấp để nuôi mẹ. Em thường ngồi với trăng sao để tự hỏi mình sinh ra để làm gì. mình sẽ là gì? Phật dạy, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Phật cũng nhắc rằng, lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Sư thầy căn dặn, hãy an lạc, an lạc. Em dựng nhà cho mẹ và cho mình. Em bồng ấm mẹ trên tay để bà được ra đi trong hơi ấm gia đình. Và em nhớ mẹ, thương mình, thương đời bằng thơ. Khi có ánh sáng ấy bên trong, em thấy như mình đã tìm thấy một mái chùa song hành với vị sư thầy vong niên bên chân núi. Những viên gạch đầu tiên em tự đóng lấy cho em một gian thờ. Ba đó, rồi mẹ đó, em tin họ đã đoàn viên và đã thể tất cho nhau hết cả. Chừng như em đã hiểu người đời hơn nhiều. Cảnh quá sớm của mẹ, những đêm bồn chồn trăng thanh gió mát của mẹ và ánh mắt tuyệt vọng của bà mỗi khi đối diện với sư thầy. Em dành cho ngôi nhà tương lai một vuông thổ cư rộng, trồng toàn mai để tưởng nhớ mẹ. Ngày trước, mẹ hằng ước một ngôi nhà và một cây mai kiển trước cửa, giống như mọi ngôi nhà ở xứ này. Em cãi mẹ, em sẽ trồng vào chỗ mẹ muốn một khóm xương rồng. Còn mai thì năm nào cũng sẽ có một bình mai cự phách ngay bên bàn thờ của mẹ. Gian phòng thứ hai hình thành khi em báo với vong linh ba mẹ một nàng dâu. Gian thứ ba nở ra khi nhà có thêm một thành viên bé xíu. Nhà tự xây, tự chế, lắc ngoắc phòng cho gió lắc ngoắc luồn qua. Vườn mai cho mẹ, xương rồng cho mình và văn chương cho lẽ phải. Em đã đi qua hết, không có đoạn nào có thể khó khăn hơn. Một hành trình hay một cuộc đời, quá khứ không tồi và tương lai thì đã minh định được. Làm người có khó không? Quá khó, nhưng không phải ta không làm nổi một con người. Khóm xương rồng của em nổi bật bên chân núi vào những lúc chiều tà, lầm lụi, hiên ngang, khí phách. Và Tết nào em cũng có những cành mai để tự thưởng cho mình trong chiếc độc bình ngoại cỡ. Đó là cách chơi trội duy nhất tôi bắt được ở em. Không, là cống hiến thì đúng hơn. Cống hiến cho những đời người được đánh dấu bằng những nhịp Tết. Ngày không cây. Ống kính máy quay cho thấy quang cảnh của một trái đất ngày sa mạc hóa. Gió thốc từng hồi, một gã hươu đi lẻ phi nhanh đến một cái cây to trơ trọi. Cặp môi vèo của gã hươu hối hả, cái lưỡi thoăng thoắt tóm lấy thức ăn. Gã biết khoảnh khắc này phải tính bằng giây, không phải sẽ có những con hươu khác đến tranh giành. Trong tình cảnh hấp hối này, cây cũng không cam chịu. Cây cũng có bản năng sinh tồn mà loài hươu biết rõ. Chỉ có loài người là không biết hoặc không muốn biết mà thôi. Cây thật là hiền. Cây hiền như thể vô tri. Ấy là loài người tưởng vậy. Hiền mới cho đời nhiều thứ đến thế. Gỗ và cành, hoa và lá, trái và mùi hương, thậm chí rễ và nhựa nữa. Nhưng hiền đâu phải không có nỗi niềm. Con người luôn tự xưng là chúa tể muôn loài, nhưng mấy ai biết nghe cây và hiểu cây. Họ chỉ cần cây để tận dụng và tô điểm. Bản năng sinh tồn ở cây thì loài người càng mù tịt, như cuộc chiến đấu giữa cái cây vô danh và gã hươu đối khác trên sa mạc vừa được phát họa ở trên. Vì sao hươu phải hối hả với cái dạ dày của gã? Là vì trong chớp mắt, lũ lá sẽ đánh động và toàn bộ lá của cây sẽ tiết ra độc tố để tự vệ. Lá cây sẽ rùng rùng thông tin cho nhau và đồng loạt chuyển màu. Cứ thế, cây và hươu cùng giành giật để tồn tại. Mỗi ngày, hươu mỗi khôn ranh hơn và cây cũng cao tay hơn. Cuộc chiến trường kỳ không có hồi kết, trừ phi trái đất chìm vào thời kỳ tăm tối đang được báo trước. Trong bốn thứ làm nên sự sống của trái đất, không nghe Thượng Đế nói đến cây cối. Nhưng hãy thử hình dung không có cây, kể cả tảo cũng không, thì muôn loài sẽ ra sao? Không thể nào liệt kê hết ân nghĩa của cây đối với mỗi con người. Lúc nào thì đứa bé con ngơ ngác nhìn ra sự kỳ diệu của một chiếc lá, một bông hoa và một cái cây. Tùy vào điều kiện sống của đứa bé ấy, nhưng chắc chắn màu xanh của cây chỉ được xếp hàng sau ánh sáng và gương mặt của người mẹ mà thôi. Rồi cây là một trong những thế giới để đứa bé lớn lên và khám phá. Cây chở che, cây tình tự, cây an ủi, cây bấu víu, và cuối cùng, cây đồng hành trong cuộc viễn du không có ngày trở lại. Ngày thường con người thấy cây thật bình thường, nhưng đang trưa mà đi vào, dưới bóng một cái cây thì sẽ thế nào? Và dĩ nhiên, khi đang giữa sa mạc mà gặp một dáng cây từ xa, thì cây lúc ấy không còn là cây nữa. Lúc ấy cây là chúa, cây có thể tái sinh một cuộc đời. Ở đất nước nhiệt đới và nhiều sông ngòi này mà nói chuyện sa mạc hóa thì người ta vẫn ngạc nhiên. Sao đem chuyện châu Phi ra đánh động làm gì? Nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó. Ngày rừng không cây, đất không còn nước ngọt và biển cả trị vì hết thảy. Hằng ngày đập vào mắt chúng ta những phòng khách, những hội trường thi đua cầu kỳ và bề thế. Ở nhiều tỉnh, các ông quan ngồi lúc trong những chiếc ghế có ngai, có ngù chạm khảm. Bên cạnh hai chiếc ngà voi lớn tướng và những ngôi nhà gỗ, những cánh cửa lim, những sập gụ, những bộ salon siêu cỡ, thói xấu ấy nhiễm vào dân chúng hay vì dân chúng cũng bất cần giữ gìn. Thế là cái chết của rừng đang được báo trước. Thế là đồi núi trọc và lũ lụt mỗi năm mỗi hung tợn hơn. Không thể nào ca ngợi nổi những cái hội trường kịch cỡm còn hơn thời vua chúa ngày xưa. Có thể oách với khách vô cảm hoặc oách với dân đen, nhưng với những người cả nghĩ thì đó là những bằng chứng hiển nhiên cho sự hãnh hổ của con người đối với thiên nhiên. Rừng vàng, biển bạc, sách giáo khoa nếu vẫn dạy như vậy thì quá lỗi thời. Ngày trái đất bị sa mạc hóa đâu còn xa nữa. Con người lúc ấy có quay sang hỏi nhau vì sao nên nổi cũng không kịp nữa rồi. Đất, nước, không khí và ánh sáng làm ra chúng ta và cây cối. Nhưng chúng ta là bá chủ. Xin mỗi người hãy cẩn trọng. Nghịch lý. Căn hộ chung cư 4 phòng nhưng phải để nguyên phòng cách rộng cho niềm vui nhà hay khách. Thêm một thư phòng nhưng không thể. Nhà hai người quen sống với chữ nghĩa, mỗi người một thư phòng, lấy đâu ra phòng để ngủ và phòng để cho khách giảng lai. Thôi thì ba phòng ba giường, bàn làm việc đành nho nhỏ để không gian cho giường rộng phục vụ cuộc sống nhiều giao đãi. Hạ nhu cầu xuống nữa đi, thì đã hạ hết mức rồi. Tậu chung cư cũ để khỏi phải vắt chân lên viết quàng viết xiên có tiền trả nợ, nhưng mà vẫn thèm thư phòng, ghế gỗ thư giãn buổi trưa và những chiếc đèn độc cấu hình ấm áp. Ví như đèn có cái chao giống chiếc nón lá bài thơ, ví như cây đèn có cái chân là chiếc độc bình đặc biệt. Nhưng phòng vẫn cứ chật, đội quân giá sách không thể biến đi, giường cho khách không thể sơ sài. Thế là những cái chao đèn trên hộp giường cũng phải phiên phiến loại 60.000 một chiếc. Chạnh lòng quá đỗi khi đến nhiều nhà đã có ăn có để mà có cả những thư phòng. Ở đó không thiếu thứ gì. Những tủ sách bằng gỗ quý, cửa kính dày, những chiếc ghế độc cho vợ, cho chồng, có thảm ba tư phủ trên nền gạch, những chiếc bureau thênh thang để trang trí và những cuốn sách mua về để trưng bày. Đúng, họ có mọi thứ và có cả bụi bặm nữa, để cho thấy thư phòng là để làm cảnh cho vui. Không khỏi hình dung. Đây này, bè bạn sẽ đi từ bể bơi lên, cả lũ sẽ ngồi vào bộ bàn ghế bằng mây trên ban công kia, và sau đó ai đọc, ai viết lách, cứ việc trong lúc chờ cơm bưng và nước rót từ những người phục vụ thành tâm. Nhưng mà, lắc đầu để tỉnh ra đi. Nhưng mà đây là nhà của người khác, còn nhà mình là nhà chung cư, chỗ cho một cái giá đèn còn phải cân nhắc. Lấy đâu ra bể bơi, ban công và những người phục vụ cơm bưng nước rót. Nhớ một học giả thủ đô 50 năm gắn liền với 1/4 ngôi nhà từng là biệt thự tịch biên của một người di tản. Ông vừa lòng với một không gian 1/4 ấy, và mỗi năm những cuốn sách cứ đầy thêm mãi. Sách ông cần và sách của những người cần ông liếc mắt qua. Ai đến nhà ông xin mời miễn món nước, nói gì đến mời ăn. Không salon, không thư phòng, không giường cho khách. Chỉ có ông bên một chiếc bureau cũ mềm và chiếc giường sắt cũng già lão như ông. Nhưng khách gần khách xa không lấy làm ngại, người ta lặng lẽ xếp hàng để được ông tiếp bằng cách không nước không cơm như một vị vua với những thần dân trong thế giới của ông. Nhớ một vị thầy đã từng là thầy của biết bao người thành đạt và nổi tiếng. Như mọi người cùng cảnh, ăn với sách, ngủ cùng với sách, thầy đặt thư phòng bên cạnh giường ngủ. Mùi lưu cửu của tuổi già quyện với mùi gián, mùi chuột xộc lên quen thuộc. Mỗi chiều thầy đến sân tennis bằng xe đạp, phải đẩy từ nền nhà tất thấp ra mặt đường và lạng quạng đạp đi. Những vị học trò thành đạt của thầy ngồi xe công lướt qua mỗi chiều trước khi họ về với vợ con trong những ngôi nhà không thấp kém so với mặt đường. Họ không hoàn toàn vô tâm trước cảnh thầy mình cực lực guồng xe. Họ đặc biệt săm sắn khi thấy thầy có tên trong hội đồng thi ở những lớp tại chức mà họ đang cần hợp thức hóa cho tiêu chuẩn nguồn. Và cứ thế, họ quên và nhớ. Thầy cứ thế, cứ guồng xe đi trong chợ đời nhốn nháo, để rồi về lại đêm đêm trong thư phòng, có chiếc giường sập sệ cùng với đám chuột và gián trung thành. Một người phụ nữ biết mình ít nhan sắc thì thường lấy chăm chỉ và tốt bụng để bù vào. Nhưng không phải ai đang thừa mứa đều biết nghĩ rằng chắc chắn mình còn thiếu hụt những thứ mà người khác rất dễ nhận ra. Có cần sự công bằng để cuộc đời này không còn nghịch lý không? Xem ra nhìn bằng mắt trần thì đúng là nghịch lý vẫn luôn song hành với thế giới con người. Kẻ giàu thì thường ô trọc, người tài thì khốn khó đa đoan. Nhưng cao xanh không nhìn như vậy, trời đã cho thì trời không vô lý bao giờ. Đã sang thì xin chớ ham giàu, đã tài thì đừng mơ suôn sẻ, và đã ngộ thì đừng trách mình hẹp hay mình thiệt. Mọi sự sẽ đâu vào đấy khi ta biết. Người khôn là người biết mình đủ, và khi mình thấy đủ, ấy là lúc mình đang có tất cả. Không trở lại. Chiếc vỏ lãi xuất phát từ thị xã Cà Mau giống như con ngựa chiến nước đại đường trường. Đi mãi, đi mãi, những con sông chảy dốc về phía biển và những con kênh hun hút hơi thở của sức người thời thuộc địa. Màu đất phèn, những cụm dừa cao niên, những bến sông rậm rịch bán mua khiến người từ xa tới vừa ngỡ ngàng, vừa xao xuyến. Chưa đi thì háo hức, vừa gặp đã nao nao, bởi thế là ta đã có thêm những mét đường đất nước trong tim. Rồi sẽ phải rời đi và sẽ có ký ức riêng cho nơi này. Cái họng đầm làm cho chiến mã chần chừ. Nó thận trọng đi nước kiệu qua chỗ kênh hẹp như một cái hôm giỏ. Hiện ra bát ngát một cái đầm bao la như mặt biển. Đầm Bà Tường trứ danh đây rồi. Nước chỉ cao tới ngực, chỗ nào cũng một mực nước ấy, như thể trời cho một cách thiên vị. Cơ mang những hàng cọc của dân sống bằng nghề đặt lúa, đánh bắt cá tôm. Phụ nữ làm được, trẻ con cũng lội đầm được, cuộc sống như một cam kết dài lâu và dễ chịu. Đêm xuống, vô số đèn lúa như thể sao xa trên mặt đầm mênh mông cuối đất cùng trời. Một đêm này, những khoảnh khắc này là duy nhất, không bao giờ có được nữa. Có thể ta sẽ lại về qua, nhưng tuổi tác đã khác và tâm tư rồi cũng khác. Thậm chí sự tinh khôi với cảnh sắc cũng không còn như hồi đầu được nữa. Nhớ chuyến cano đi từ Hải Phòng ra thẳng Hạ Long dạo đó. Cano thời hậu chiến cũ mềm, nhưng tâm trạng ta thì thanh tân hết cỡ. Tàu đi len lỏi trong vịnh, một buổi sáng sạch bon, những vách núi trầm tư và những chiếc lá bị gió bạc trôi thành dòng trên mặt biển xanh biếc. Hai câu thơ của Nguyễn Bính ngân nga mãi. Anh đi đâu đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Mọi thứ chừng đã ở lại đâu đó, như ta bị nhấc lên và đặt xuống nơi này, không vướng bận, không đau buồn, không hệ lụy. Thế là đã có vịnh Hạ Long trong tâm tư, lòng thầm hẹn nhất định sẽ sớm trở lại nơi này, với chính lộ trình này, không chọn cách đi khác. Nhớ một mùa đông lần đầu đi chùa Hương, suối Yến mơ màng như tranh như lụa, những bậc đá lên động hương tích như không bao giờ chấm hết, ngọn cây rừng đỡ dưới chân, mà Phật còn đâu đó tít trên cao. Lúc quay xuống, một ngày đường không xuể, đành dừng lại ở lưng chừng với một gia đình nông dân lên đây dựng lều kiếm sống. Một nắm rau sắn nức tiếng của chùa Hương làm bữa tối, hoảng tác và sương rơi, nghe tiếng chân thời gian đang chậm chậm lướt qua, cùng với bàn tay vẫy vẫy. Thôi nhá, sạp gỗ lào phào. Mùng hẹp và gió thốc, nhưng sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa đâu. Tận hưởng đi. Chào nhá, không ai có thể đi một lần mà có thể mãn nguyện với chùa Hương, nên lòng lại nhủ. Sẽ phải trở lại và sẽ có kinh nghiệm hơn để không lỡ đường một cách treo leo như vậy. Xê dịch là nhu cầu cao quý của mỗi con người, để thấy mình được bay nhảy và để làm mới lại không gian cũ khi quay về. Ai đó còn quả quyết rằng, đi để yêu quê hương và đất nước nhiều hơn, và nếu được đi ra ngoài biên giới quốc gia, thì tình cảm ấy sẽ rõ rệt lên, hung đúc thêm. Những chuyến đi thường cho ta những giây phút thăng hoa bởi sự trao đổi chất của tâm hồn. Bao giờ ta cũng ngây ngất hoặc bâng khuâng rằng nơi này thật đáng để ta quay lại. Thế nhưng, không có lần thứ hai y như lần đầu. Không có người tắm hai lần trên một dòng sông theo lời của một triết gia. Những gì sắp qua là sẽ trôi qua, dù chính ta nhất quyết sẽ đi lại bằng chính lộ trình đó và với chính phương tiện đã đưa ta tới. Mỗi ngày cũng sẽ trôi qua như những chuyến đi. Ngày không mới, định lượng thời gian không đổi, nhưng sẽ không có lại chính cái ngày hôm qua vừa rời khỏi ta. Hãy sống, sống bằng hết, vui hoặc buồn. Vì sao? Bạn cũng đã từng có những chuyến đi không thể có lại. Bạn từng có ngày hôm qua của riêng mình và cũng như tôi. Dám chắc bạn sẽ tiếc rằng, giá như mình thích nghi hơn, tận lực hơn và biết tận hưởng nữa thì... Không có gì qua đi trơn tuột trong mỗi con người. Huy hoàng tráng lệ hay khốn khổ đau buồn, đó là những khoảnh khắc của chính ta. Tóc hôm qua cũng xanh hơn, răng hôm qua cũng sáng hơn, nỗi đau hôm qua cũng quen hơn rồi. Hãy đón nhận hiện tại, bình thản, từng chút một, vì đó là vi lượng làm nên chính ta, chứ không phải ai khác. Câu chuyện trái chanh. Căn hộ của ba mẹ con chị, may sao vẫn có một thẻo sân nhỏ bằng chiếc đệm cho mọi thứ. Một bụi dây lá mờ xum xuê trên tường rào dành khi bụng dạ bất an với thời khí và cuối tuần thì bó túm lại, đưa đi đổi lấy mấy trái chanh ngoài chợ. Một chậu cây đinh lăng dành cho những món chấm tương và cho hàng xóm khi họ cần. Một bụi xả vừa cho người, vừa cho con mèo mỗi khi nó bị rối loạn tiêu hóa. Hết. Không thể chen nhiều hình ảnh thôn quê hơn nữa vì không gian còn lại là bếp than tổ ong, mấy sợi dây phơi và mấy cái thau chứa nước rửa rau để tái sử dụng vào những việc mà ai là người nghèo đều tiết kiệm như vậy. Hình ảnh chiếc đòn gánh thật đắc địa để hình dung cảnh ngộ của chị. Quá sớm, một thân một mình. Hai đầu gánh là hai đứa con nhỏ, cũng cân đó chứ. Nhưng mà gánh đồ vật đều có thể đặt xuống để lấy hơi. Gánh con thì đặt xuống làm sao được, và đặt xuống cho ai? Chồng chết trẻ, để lại mỗi căn hộ phải kê bếp ra sân nếu không muốn mùi than tổ ong đầu độc sức khỏe mấy mẹ con. Chị tự an ủi. Vậy là may mắn hơn những cô nàng ve chai đồng nát phải bỏ quê lên thành phố thuê một cái ổ chuột chui rút qua ngày. Chị nuôi con bằng đồng lương công nhân nhẹ bẩn, ba miệng ăn từ một suất lương cơm. Gói việc này thì hở việc kia, không sao kín được. Nhưng giấy rách phải giữ lấy lề. Cơm nguội nấu thành cháo sáng, những chỗ lành của áo mẹ biến thành quần đùi cho con trai. Và đêm đêm, một bóng đèn cho hai con học thì mẹ ghép vào làm thêm đủ thứ việc tại gia để có tiền. Quanh năm, mấy mẹ con không biết mùi phở, không một lần dám ăn trứng vịt lộn tẩm bổ. Ngay cả một gói mì ăn liền cũng phải nghỉ, vì một gói mì là mấy viên than hoặc bằng mấy mớ rau muống. Các con cứ thế lớn lên, thẳng thớm, không khí lúc nào cũng trầm buồn, nhưng ấm cúng, thanh sạch. Chị nhìn con gái bước vào tuổi thiếu nữ mà vui. Nó đẹp hơn chị hồi đó, và trên hết, nó là tấm gương hàng ngày cho đứa em trai còn ở tuổi lật đật. Nó biết ủ tro nguội với những thứ đầu thừa đuôi thẹo của chú mèo để làm phân nuôi bụi lá mơ. Mùa mưa, tuần nào hai chị em nó cũng dành một buổi sáng hái lá mơ giao cho hàng cháo lòng, hàng thịt chó và không quên bà cụ ở góc chợ. Bà ngồi trên cái sạp tre bán đủ thứ rau dân dã bà mua tôm góp từ những nhà nghèo như nhà của chúng nó. Bắp chuối hột bào mỏng không ngâm thuốc tẩy, ớt chỉ thiên xanh, diếp cá bó từng nắm, lá chanh, lá mơ, rau ngò ôm, rau muống tím, và mùa đông thì có cả những quả gớt nữa. Con gái chị đưa lá mơ ra, đã thuộc tính nhau, bà cụ cứ thế đưa chanh đưa ớt về, không ai kỳ kèo thêm bớt bao giờ. Chanh của sạp bà là chanh cổ, trái nhỏ nhưng thanh, chanh cho nước rau luộc, chanh pha nước mắm tỏi, chanh cho cốc nước mát mùa hè, và vỏ chanh còn để ngâm lại trong nước ấm để gội đầu thay cho bồ kết hay mỹ phẩm. Sáng hôm ấy, chị phát hiện con gái đưa về nhiều chanh hơn ngày thường. Gặng hỏi, đứa em nói không biết. Con chị ấp úng bảo, chắc bà cụ thương tình cho thêm. Nó sao vậy? Đứa con đang tuổi dậy thì ấy. Nó nói mà không dám nhìn vào mắt chị. Sao vậy? Chị bỏ việc đang làm dở để riêng mớ chanh lên một cái rá, bắt con nhìn kỹ vào chúng và giải thích đi. Hơn hẳn ngày thường tới 3 trái. 3 trái chanh của một bà cụ lưng còng tuổi hạt. 3 trái chanh có thể là 1/10 số tiền bà kiếm được trên cái sạp tre mỗi ngày. Có đúng bà cho thêm, hay bà đưa nhầm, hay là... Chị thấy bất an, chị có linh cảm của một người nghiêm ngắn. Trong chị có cả một nhà tâm lý về ngoại cảnh đối với hành vi con người và một nhà giáo dục bẩm sinh nữa. Chị khóc khi thấy vẻ hốt hoảng bất thường của con. Chị rụng rời về sự phát hiện của mình, một hành vi ăn cắp mà chị không thể tha thứ, dù mấy trái chanh chẳng là cái thá gì theo cách nói hiện hành của đám đông. Lập tức chị đưa con gái ra chợ để nó được đối diện với tất cả thanh thiên bạch nhật. Bà cụ đề quyết rằng chính bà đã ấn 3 trái chanh vào tay đứa trẻ. Rõ ràng bà đang cố cứu đứa con gái khỏi một trận đòn. Nhưng ánh mắt bà ngầm nói, sao nó đổ đốn ra vậy? Nó mà là đứa ăn gian ư? Nó định ăn gian một người lụm cụm tận tình như bà ư? Mấy trái chanh đã trở lại với cái chỗ của nó. Đứa con gái có một bài học nhớ đời. Và từ bà cụ ở góc chợ, nó thành một câu chuyện có hậu, có tiếng thơm. Nó làm cho người nghèo tự hào về mình, mà cũng làm cho những ai đang giàu lên một cách bất nghĩa phải suy nghĩ. Sinh một đứa con đã khó, nuôi chúng nên vóc nên hình cũng chẳng dễ dàng gì, và để rèn chúng nên người thẳng thớm còn khó hơn. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, chưa đủ cho trường hợp này. Nghèo mà vẫn sang được, sự sang của cốt cách ấy. Ấy là điều mà ta hằng mong muốn có được mỗi ngày. Trẻ ngày hè. Khu chung cư cũ, những dãy nhà thiết kế nặng trịch và nhiều lồng sắt vá víu. Còn trẻ sống trong đó chắc chắn không khỏi cảm giác bị giam cầm. Bù lại, các nhà thiết kế của thời bao cấp ở thủ đô đã dành sẵn cho chúng một không gian thở bằng những công viên nhỏ giữa những thớt nhà. Thời buổi nghèo khó, đất đai công cộng để cho bể nước chung, chỗ còn lại trẻ con có thể nghịch bóng, chơi diều và tuột trên những máng tuột không ai thu phí. Từ bao giờ, một ngôi nhà không biết liệt vào nhà cấp mấy mọc trùm lên bể nước công cộng ngày xưa, nhịp nhàng với không khí rầm rịch lấn chiếm, xây cất và đập phá của khắp chung quanh. Ngôi nhà không cấp ấy treo biển hội trường, cùng với cảnh những chiếc cầu tuột cũ mềm bị quay kín lại bằng rào sắt. Dân chúng tò mò khá lâu, không gian chung đã bị băm nhỏ một cách tức tưởi để cái hội trường ấy cho mấy ông mấy bà về hưu làm chỗ họp hay đọc báo, ban đêm làm chỗ nghỉ chân cho anh em dân phòng và còn để cho dân thuê làm việc hỉ. Hay quá, các cụm dân cư khác thấy mô hình đó hay quá, thế là hội trường giữa các dãy nhà mọc lên như nắng sau mưa. Chu vi cả phường chỉ 1 giờ đi bộ mà sáng nào cũng phải lướt qua tới 10 cái hội trường nửa nạt nửa mở ấy. Đất không sinh, nhà không nở, nhưng trẻ con thì ngày mỗi đông lên. Những cô cậu vị thành niên thời bao cấp giờ đã là những ông bố, bà mẹ cả rồi. Vì mà lồng sắt ở các ban công vẫn thế, và hội trường thì cứ sừng sững an nhiên bên cạnh những chiếc máng tuột, giờ đã có tư nhân đấu thầu vào bán vé khai thác. Những ngày cuối tuần, thấy trẻ con bứt rứt mà tội. Trẻ trai đá bóng dưới lòng đường, trẻ gái nhảy cò bẹp ở một chút vỉa hè. Nhưng lòng đường giờ là chỗ không thể đùa với đội quân xe máy gầm rú ngày đêm, và vỉa hè còn để cho người ta lấn chiếm làm ăn chứ. Thế là bọn trẻ luôn được chăm sóc bằng khẩu hiệu đành rút vô nhà ôm tivi hoặc dán mắt vào các trò game trên máy tính. Ngày hè của chúng mới thực sự là nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh. Còn trẻ biết chơi gì và chỗ đâu mà chơi? Trẻ trai ôm quả bóng đi lòng vòng hoặc rủ nhau trèo cây phá phách, hay phiêu lưu hơn, chúng rỉ nhau tìm chỗ nào đó có nước để mà vẫy vùng, bất kể đó là dòng nước ô nhiễm nặng hay một cái hũng cát chết người trên bãi sông. Trẻ gái không thể tự trôi ra đường như bọn con trai, nên chúng ôm sách như những cụ non, hoặc cùng nhau nhảy dây trên những khoảnh sân bé tẹo, hoặc dán những đôi mắt cận vào tivi. Không có khoảng không nhân văn cho trẻ, không có cỏ mềm để nhảy chân trần trên đó, không có một nơi lành gió để thả một cánh diều, không có chỗ để thỏa sức bơi lội. Sao có được ngày hè đúng nghĩa cho thời thơ ấu của một con người? Ở những khu chung cư cũ của Hà Nội đã thế, vào Sài Gòn thấy cũng tình trạng na ná vậy, dù nó biến hình kiểu khác. Không có chuyện xây hội trường để mấy ông mấy bà về hưu rung đùi nghị sự và đọc báo chùa, nhưng chỗ nào thấy có trò chơi là có thu tiền. Muốn được chơi thỏa sức ư, thì phải đi đầm sen, suối tiên và những khu du lịch sinh thái. Trẻ con nhà trung lưu mỗi dịp hè đi được vài bận, còn trẻ nhà nghèo thì sao? Bởi vậy nên mới có cảnh bọn trẻ trai thi nhau nhảy xuống rạch Thị Nghè làm vui. Về quê ư, hầu như gia tộc nào cũng có cái cuốn nhau ở quê để động lòng, nhưng không nhiều nhà dám đẩy con về quê. Vì sao? Vì quê nghèo thưa vắng quá chừng, vừa tối là phải khóa chuồng và đóng cửa. Người già lay lắt, người trẻ đi gần hết ra chốn đô hội để bán sức và bán thân. Có sinh khí gì đâu mà con trẻ tìm về. Các nhà trung lưu hay cho con đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang. Nhưng túi tiền chỉ cho phép đi mấy bữa là phải tháo về. Thế là lại ôm bóng đi lòng vòng, lại thèm có chỗ để cánh diều bay lên, lại nhịn thèm bơi và... cuối cùng lại chui trở vào làm bạn với máy lạnh, quạt điện, tivi và trò chơi điện tử. Khu Thanh Đa chỗ nhìn ra cầu Bình Triệu có một công viên nhỏ như một bàn tay, không cầu tuột, không trò bập bênh gì cả, thuần túy cỏ. Đường đi trải bê tông tấm và lan can bờ sông, vậy mà nó là lá phổi của hàng mấy ngàn người của khu lô số. Nhiều năm trước, dân đi thể dục và trẻ nhỏ hầu như phải đầu hàng cảnh các cô cậu đưa xe máy vào trong tình tự, ăn nhậu và quậy quạng. Cảnh ông bà về hưu bất bình đánh tiếng, dân phòng tham mưu lên phường, và mấy tháng nay đã xuất hiện hai thanh barrier ở đầu cổng có gài khóa. Xe máy chào thua, người già an tâm đi bộ, trẻ con tha hồ vào nghịch bóng, đuổi bắt và đi xe đạp khỉ. Vui nhất là những ngày nóng bức đầu hè, cả trăm người có thể thông dong hóng gió, vung vẫy tay chân và ngắm nhìn trẻ nhỏ làm mọi điều chúng thích trên cỏ. Trong cái khuôn viên thật ra là quá ít so với sự hiện diện của chúng ở trên đời. Ai cũng thương con trẻ, nhưng ai sẽ làm cho chúng dễ thở hơn? Chúng cần từng tí một, như ở cái công viên vô danh này, những người có trách nhiệm mới động não một chút mà đã có yên bình, có phấn khích, và rồi người ta sẽ có tin yêu hơn vào cái nơi mình đang sống. Khoan cắt bê tông. Không nhớ rõ từ bao giờ, những bức tường Hà Nội bắt đầu nham nhở bởi những con dấu hình chữ nhật của cánh khoan cắt bê tông. Hình như tình trạng này liên quan đến sự ra đời của các mạng điện thoại di động. Căn cứ vào đâu mà người viết bài này nhận định như vậy? Đơn giản vì trên những vuông quảng cáo của cánh khoan cắt ấy là số của các loại SIM, bởi vì quảng cáo bằng máy cố định thì công an sẽ lần ra để trị được nếu họ muốn. Thật lạ lùng, những công trình xây dựng lớn thì đã có nhà thầu và công nhân ăn lương, những công trình tư nhân thì cũng có thầu khoáng nhỏ, mà dưới họ là những ekip thợ có tay nghề. Các gia đình sửa chữa nhỏ cũng ít khi vời đến những tay khoan cắt bê tông quảng cáo vặt này. Vậy mà đội quân này như thể đông vô kể, điện thoại di động càng rẻ thì khoan cắt bê tông càng phát sinh dữ tợn. Nhìn đâu cũng thấy những con dấu hình viên gạch ấy chồng chéo lên nhau, nhàn nhãn, ngang nhiên và bẩn thỉu ở khắp mọi nơi. mỗi năm các bức tường của các khuôn viên và của những căn phố. Chân đường thường được gia chủ làm mới một lần. Bọn khoan cắt bê tông đã kiếm chác được gì mà chúng nỡ làm bẩn tường một cách không thương tiếc như vậy? Vừa tốn công, vừa tốn tiền, những người đang miết vôi lên tường không khỏi bực mình và hy vọng rồi sẽ thoát được chúng. Nhưng vừa bảnh mắt là bức tường sạch bông hôm qua đã lại thấy vài ba cái dấu hình chữ nhật của bọn quảng cáo khoan cắt bê tông rồi. Cứ thế, đêm liền đêm, chúng lại xuất hiện chồng chéo lên nhau. Vừa ra giêng là tường đã lại nhớp nháp như cũ. Gia chủ phát điên, dân phố cũng muốn điên theo, nhưng đánh động với ai bây giờ? Công an khu vực ư? Không phải chức trách của họ. Tổ dân phố ư? Tép riêu quá. Dân phòng ư? Hời đâu mà thức canh. Cảnh sát môi trường ư? Hình như họ chưa ra đời, hoặc ở tận đẩu đâu ấy. Không gì bức bối bằng thời tiết ẩm ướt của Hà Nội vào những ngày nóng ẩm hay mưa ẩm. Những lúc ấy, những bức tường nham nhở khoan cắt bê tông làm cho bộ mặt thủ đô nhem nhuốc hết biết. Ngõ đã nhỏ, các bức tường thường bị nóng ra để người ta giành giật cái không gian cho nhà mình. Bên trên là những mảnh chai ngăn ngừa đột nhập như thể nhà tù. Lại còn phải mang trên mình đó những viên gạch chằng chịt màu mè và số điện thoại của lũ khoan cắt bê tông nữa. Con người như đang phải cúi gằm trước bất an, chán ngán và cả sự bất lực. Chính quyền xa vời, cảnh sát làm ngơ, dân chúng cam chịu. Không hiểu sao chỉ riêng Hà Nội thì lũ giặc ấy hoành hành ghê gớm thế. Không khỏi nghĩ đến sự phá hoại của những thế lực thù địch nào đó chăng? Không vậy, sao chúng lũ khoan cắt bê tông ấy nhẫn nhơ tra tấn mỹ quan và tâm lý con người mà không bị bất cứ phản ứng nào? 1000 năm Thăng Long Hà Nội, riêng việc làm sao cho các bức tường đừng bẩn cũng đã là một việc không dễ dàng gì. Và nếu như không dẹp được nạn khoan cắt bê tông, thì đại lễ cũng chỉ là trống dông cờ mở ít hôm, rồi đâu lẹp vào đấy thôi mà.